Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 66, Vũ Quân Ly, 1. Góc truyện audio.com. Đi, Ninh Uyên mang theo các tinh linh đi theo hướng mà chiến hạm khổng lồ kia đang bay đi và đáp xuống ở phía xa. Cloud cùng Zirep, Jekken đều vừa lúc ở ngay cổng thành. Mấy người Tử Dạ lúc này cũng đã chạy đến. Phía sau có mấy người Lâm Giật cùng vài người nước ngoài khác cũng tò mò đi theo ra đây. Thật ra là bọn họ đang trong phòng họp. Khi có người chạy báo thì cùng nhau đi ra nhìn thử xem. Uyên Uyên, đó là gì? Tử Dạ nhìn con tàu khổng lồ đáp xuống ở cách căn cứ ở phía ngoài kia. Nhíu nhíu mày, này là địch hay bạn còn chưa biết được. Phòng bị trước vẫn tốt hơn. Chiến hạm tinh tế. Đi nào, Ninh Uyên chỉ bâng quơ trả lời rồi mang theo các tinh linh đi tới bên kia. Ông Yamamoto cùng Kaguya cũng xuất hiện trong nhóm tinh linh, đem mấy người Lâm Giật làm cho giật mình vì cứ nghĩ cả hai đều đã bị Nam Cung Ngọc Hân giết. Sau đó nghĩ kỹ lại là có khả năng chỉ bị thương nặng cần dưỡng thương, chứ chưa đến mức chết như bọn họ nghĩ, cho nên cũng không quá để ý tới sự hiện diện của hai người trên. Ngoại trừ Ninh Uyên cùng các tinh linh ra, không ai trong căn cứ sẽ nghĩ tới thật ra là đã chết đến 6 chứ không phải không chết. Bất quá, không biết gì đôi khi cũng là cái phúc đấy. Thần kinh cũng bớt bị khiêu chiến giới hạn hơn. Bên kia, chiến hạm khổng lồ cùng những chiếc phi cơ cũng đã đáp xuống đất. Cửa tàu mở ra và hai hàng người máy cơ giáp khổng lồ chỉnh tề bước xuống đứng ở hai bên. Từ khoang điều khiển cơ giáp lại nhảy xuống từng người mặc quân phục màu đen đầy uy nghiêm cùng quy củ. Này, mấy cái người máy kia là gì vậy? Cứ cảm giác lạc vào thế giới khác ấy. Lâm Giật tò mò. Hắn kiếp trước dù biết sẽ có người của tinh tế đến nhưng lại chưa bao giờ tận mắt bắt gặp nên cũng không biết kia là gì. Là cơ giáp cùng cơ giáp chiến sĩ. Sức chiến đấu mạnh gấp mấy ngàn lần so với dị năng giả cấp 10. Ninh Uyên tất nhiên là có kiến thức rộng, nhàn nhạt giải thích nhưng chỉ là qua loa mà không phải phân tích quá rõ ràng. Những người khác cũng tò mò, bất quá cũng không ai dám lên tiếng hỏi tiếp bởi vì bên kia lại xuất hiện thêm một nhóm người từ cửa tàu đi xuống. Khí thế tuyệt đối không thể nào làm lơ được. Đám Clarit Senju Hashirama chờ khi nhìn thấy kẻ đi đầu với mái tóc bạch kim ngắn cùng đôi mắt màu tím. Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm quen thuộc thì nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có Sesomaru, Mirazen, Zirep chờ sau này đều không hiểu gì nhìn nhau sau lại nhìn mấy người Clarit. Ninh Uyên hoàn toàn không nhìn tới biểu hiện kỳ lạ của đám đại lão phía sau. Nhìn tới nam nhân tuấn mỹ mặc quân trang màu đen khác biệt những người khác đang đi tới kia. Căn bản chỉ lướt nhìn một cái rồi rời mắt đi bắt đầu chú ý mấy đài cơ giáp bên kia. Vũ Quân Ly từ lúc tìm được hành tinh này cho tới đáp chiến hạm xuống, trong lòng đều hồi hộp không yên và nóng lòng muốn chạy đi tìm bóng dáng hắn ngày nhớ đêm mong kia. Nếu hắn tính thời không chênh lệch không sai thì Ninh Uyên chắc cũng đã tầm 15-16 tuổi đi, đã trưởng thành đâu. Chờ khi Vũ Quân Ly mang người đi xuống khỏi chiến hạm, từ xa hắn liền nhìn thấy một đám người từ trong căn cứ đi ra. Trong đó có rất nhiều người hắn rất quen thuộc và càng thu hút sự chú ý của hắn là thiếu nữ có mái tóc đen dài đến eo. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp với đôi mắt đen thu hút. Trên người mặc một bộ đầm ngắn tay màu đen tôn lên làn da trắng nõn cùng tay phải cầm một cây quạt xếp màu đen. Cô đứng ở đó, chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến Vũ Quân Ly không thể nào rời mắt đi được. Quả nhiên, khi còn bé đều đáng yêu như vậy thì khi lớn lên thật xinh đẹp đến hắn muốn lập tức đem người giấu đi à. Eric Van Zo chú ý tới Thượng tướng Ma Vương nhà mình. Hắn hình như cảm nhận được sự kích động gì đó từ trên người cái vị tính cách ác liệt này à. Thật là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy gặp được. Vũ Quân Ly nhanh chóng nhấc chân đi thẳng tắp hướng tới chỗ Ninh Uyên mà đi. Hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt kinh hãi của đám thủ hạ mà trực tiếp nhào tới ôm chầm lấy Ninh Uyên. Uyên Uyên, ta đã trở lại. Không gian lập tức lặng ngắt như tờ. Một đám người kinh hãi mà nhìn cái hành động bất chợt này của Vũ Quân Ly. Mà Vũ Quân Ly nói là ngôn ngữ thông dụng của bọn họ. Vốn là học từ chỗ Uchiha Madara trong ảo cảnh. Ngoài tiếng Việt hắn còn học cả tiếng Nhật lẫn tiếng Nhật cổ mỗi lần sau khi bị Uchiha Madara ngược một trận trong ảo cảnh. Hiện tại hắn có thể thành thạo nói tiếng Việt thật khiến tất cả mọi người kinh ngạc và còn kinh hãi hơn khi thấy hắn bỗng dưng lao vào ôm chầm lấy. Ninh Uyên, Ninh Uyên bị người xa lạ ôm. Đại não tạm thời chết máy vài giây sau đó khôi phục lại thì Vũ Quân Ly đã đem Ninh Uyên thả ra mà hướng các vị đại lão tinh linh chào hỏi. Ngài Cloud, ngài Madara, Kaguya phu nhân, các vị hảo, đã lâu không gặp, Vũ Quân Ly lần này chính là chào một cách rất lễ phép. Đừng nói những người trong căn cứ Uyên Thành. Ngay cả đám binh lính của Vũ Quân Ly đều sợ đến hoàn toàn không giữ nổi hình tượng mà trợn mắt há mồm nhìn thượng tướng Ma Vương nhà bọn hắn chào. Hỏi những người xa lạ kia. Làm ơn đi, ở tinh tế ngoại trừ Vũ Phu Nhân cùng Vũ Lão Gia chủ gia. Tuyệt đối chưa thấy qua Vũ Quân Ly thượng tướng có danh đại Ma Vương này có thể lễ phép. Cung kính chào hỏi ai như vậy a? Đừng nói thành viên hoàng tộc của đế quốc còn không có hưởng qua đâu. Ngay cả Vũ Nguyên Soái còn bị thượng tướng nhà bọn hắn dỗi đến khí suýt chút tạc luôn cả quân đoàn. Chứ đừng nói được hưởng qua sự chào hỏi lễ phép này nhé. Ninh Uyên mắt cá chết mà từ từ xoay người lại nhìn mấy người Clarit đang nhìn trời. Nhìn đất, nhìn cơ giáp chứ yếu dám nhìn Ninh Uyên kia. Các vị phụ thân, mẫu thân, ca ca. Tỷ tỷ thân ái của con, Ninh Uyên chính là tủm tỉm mà cười, đem một đám tinh linh chột dạ càng sâu. Kuran Zero, Uchiha Itachi, Zireb Dranil, Mirazen Strau, Sesomaru cùng Zekken, Zue, Kero lập tức lướt qua một bên đứng cùng đám tử giả. Không dám lên tiếng nhìn các vị nào đó mồ hôi đang toát ra bên kia. Có thể vui lòng nói cho đứa con nhỏ dại này. Hắn là ai và hình như mọi người rất quen thuộc đâu. Ninh Uyên tiếp tục lên tiếng. Chớp chớp đôi mắt to của mình nhưng tay đang cầm cây quạt càng siết chặt hơn. Đám đại lão ta nhìn ngươi. Ngươi nhìn ta. Cuối cùng một đám đổ dồn mắt về phía Uchiha Madara. Bị đồng bọn hố. Uchiha Madara. Con mẹ nó. Vì sao lại là lão phu? Cách chương.